Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, người Hàn Quốc chú ý sự tình. Bayern Munich đám cầu thủ vậy mà không biết ngoại giới đối bọn hắn trận đấu này cách nhìn. Cũng không biết Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đã lo lắng. Càng không biết MU fan hâm mộ bóng đá đã đem bọn hắn cho rằng kẻ thất bại. Bắt đầu ước mơ trận chung kết. Đường vinh quang tại bóng bàn trên bàn đánh bại Cristiano Ronaldo về sau. Mọi người liền đều hưng phấn về tới gian phòng của mình. Sau đó trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng không nhìn thấy ngoại giới thuyết pháp. Ở tại trong tửu điếm bọn hắn tựa như là ở tại một cái hoàn toàn thế giới đóng kín bên trong đồng. Dạng, đám cầu thủ có thể qua đơn thuần một điểm. Nhưng huấn luyện viên trưởng không được. Tại đổi khách sạn về sau, Margot liền đang chăm chú truyền thông phản ứng. Quả nhiên như hắn sở liệu, truyền thông bên trên đều là chút không coi trọng Bayern Munich thanh âm. Nếu như mình không phải Bayern Munich huấn luyện viên trưởng, mà là một cái bình thường Bayern Munich fan bóng đá, nhìn thấy những này phô thiên cái địa tận là mặt trái tin tức báo cáo tin tức. Chỉ sợ cũng phải cho rằng Bayern Munich trận đấu này đã nhất định phải thua đâu. Nhưng hắn cũng không vì dạng này đưa tin mà tức giận. Tương phản, hắn nhìn thấy những báo cáo này thời điểm nở nụ cười. Người khác đều hát suy hắn đội bóng. Hắn lại phát tiểu, có phải hay không áp lực quá lớn dẫn đến đầu óc hồ đồ rồi? Dĩ nhiên không phải, Margot rất rõ rằng trận đấu này có bao nhiêu gian nan. Những cái kia nguyên nhân truyền thông bên trên đều đã nói đến đủ nhiều. Không cần phải ở chỗ này lặp lại. Nhưng trận đấu này Margot là hy vọng có thể lấy được một cái thành tích tốt. Coi như không thắng được, cũng không thể thua. Đánh ngang là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng là muốn tại sân khách, tại nhiều như vậy bất lợi dưới điều kiện lấy được một cái để cho mình hài lòng thành tích, cũng không dễ dàng. Lúc này, ngoại trừ Bayern Munich toàn đội thực lực bên ngoài, còn cần một chút mưu lược. Nếu như MU có thể ở trong trận đấu phát huy không có tốt như vậy, tỉ như khinh địch cái gì, Bayern Munich liền sẽ ở trong trận đấu nhẹ lỏng một ít. Nhưng như thế nào mới có thể để MU khinh địch đâu? Cái này liên tiếp hỏng bét sự tình. Có lẽ có thể để MU phương diện sinh ra một chút kiêu ngạo khinh địch cảm xúc. Nếu như MU bên kia cho rằng Bayern Munich nhất định phải thua, đó chính là Bayern Munich cơ hội. Về phần truyền thông nói tới những cái kia Bayern Munich đám cầu thủ lại bởi vì mê tín dẫn đến sĩ khí sa sút chuyện như vậy. Margot mới vừa từ trợ lý huấn luyện viên Gen gọi điện thoại tới chỗ ấy nghe được Bayern Munich cầu thủ phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn đang ăn mừng vinh quang tại bóng bàn trên bàn đánh bại Cristiano Ronaldo. Có thể phát ra thanh âm như vậy, nói rõ đám kia bọn tiểu tử cảm xúc không tệ. Mình liền không cần lo lắng bọn hắn sĩ khí sa sút. Đương ngày thứ hai tiến đến thời điểm, MU fan hâm mộ bóng đá không kịp chờ đợi từ buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị trạng vạng tối đi Âu Trafford xem bóng. Những cái kia không thể đi hiện trường xem bóng MU fan bóng đá cũng sẽ thông qua mỗi loại phương thức đến chú ý trận đấu này. Tỉ như hẹn lên mình thân bằng hảo hữu cùng một chỗ trong nhà, hoặc là đi quán bar xem bóng. Đang ăn mừng thắng lợi thời điểm, nhất định phải nhiều người mới tốt. Lẻ loi trơ trọi một người cũng không phải hưởng thụ thắng lợi phong cách. Mà Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá vì đội bóng lo lắng cảm xúc thì càng ngày càng nghiêm trọng. Bayern Munich thật sẽ ở sân khách bại bởi MU sao? Tựa hồ đủ loại báo hiệu đều đã chứng minh điểm này. Nhìn một trận nhất định thua tranh tài, thật đúng là có chút đề không nổi tinh thần đến a. Các nơi trên thế giới truyền thông thì tụ tập sân Old Trafford bên ngoài. Từ giữa trưa bắt đầu đưa tin trận này tiêu điểm chi chiến. So với AC Milan sân nhà nghênh chiến Chelsea tranh tài, trận đấu này càng đáng xem hơn. Vinh quang cùng Cristiano Ronaldo ở giữa quyết đấu. Lúc trước rất nhiều bất lợi nhân tố sẽ hay không ảnh hưởng đến Bayern Munich tại trận đấu này bên. Trong biểu hiện, cùng thời tiết cùng sân bãi sẽ đối với trận đấu này mang đến biến số gì? đây đều là mọi người chỗ quan hệ. Trung Quốc truyền thông cũng phi thường chú ý trận đấu này. Lập trường của bọn hắn cùng nước Đức truyền thông không sai biệt lắm. Đều là lo lắng nếu như Bayern Munich tại bán kết bị đào thải. Kia Vinh Quang đem lần nữa vắng mặt trận chung kết. Đối với Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Phải biết trước đây còn chưa hề có Trung Quốc cầu thủ có thể tham gia Champions League trận chung kết. Bọn hắn một mực tại chờ mong Vinh Quang có thể sáng tạo lịch sử. Nào nghĩ tới năm ngoái Vinh Quang sắp thành lại bại. Năm nay chẳng lẽ cũng muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Mặt khác một đám phi thường chú ý trận đấu này người là Hàn Quốc truyền thông. Vì đưa tin trận đấu này, không ít Hàn Quốc phóng viên đều từ trong nước chuyên môn chạy tới Manchester. Những này Hàn Quốc phóng viên điên cuồng như vậy. Có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất tự nhiên là bởi vì MU trong đội có Hàn Quốc chứ danh ngôi sao bóng đá Park Ji-sung. Cái này giống Trung Quốc phóng viên vì Vinh Quang mà phong quang đồng dạng. Tại Hàn Quốc, Park Ji-sung đã là nổi danh nhất nhân khí tối cao địa vị cao nhất ngôi sao bóng đá. Hắn chính là Hàn Quốc bóng đá đại biểu. Cho nên nhất cử nhất động của hắn, Hàn Quốc fan bóng đá đều rất bình thường quan tâm. Chớ đừng nói chi là trọng yếu như vậy một trận đấu. Một nguyên nhân khác chính là việc này một trận châu Á Derby. Châu Á Derby, cái từ này không phải Trung Quốc truyền thông nói ra, mà là Hàn Quốc truyền thông. Tại sao là châu Á Derby, đâu? Bởi vì Hàn Quốc truyền thông đưa ra đây là một trận quyết định ai là châu Á giới bóng đá lão đại. Quyết đấu, có quan hệ Park Ji-sung cùng Vinh Quang ai sẽ thành châu Á giới bóng đá lớn nhất đại biểu tính. Chất lão đại, dạng này lo lắng, có lẽ sẽ tại cái này hai trận bán kết chúng được ra đáp án. Đây là Hàn Quốc KBS đài truyền hình một ngăn tin tức tiết mục bên trong. Kỳ thật tại Hàn Quốc trong nước, có quan hệ Vinh Quang cùng Park Ji-sung ai mới là châu Á lão đại tranh luận đã sớm có. Đồng thời vẫn luôn tồn tại. Ban đầu cái này tranh luận xuất hiện tại 2005 năm tháng 4 phần. Lúc ấy Champions League kịch chiến say xưa. Vinh Quang chỗ Werder Bremen đánh bại Lyon. Xâm nhập Champions League tứ cường. Mà Park Ji-sung chỗ Eindhoven cũng đánh bại đối thủ. Xâm nhập tứ cường. Lúc ấy đây coi như là châu Á hai cái danh tiếng tối kình cầu thủ. Thế là rất tự nhiên. Tại Hàn Quốc truyền thông bên trên liền xuất hiện dạng này tương đối Vinh Quang cùng Park Ji-sung. Hai người, đến tột cùng ai mạnh hơn? Park Ji-sung thành danh so Vinh Quang sớm hơn. Tại năm 2002 bản thổ tổ chức World Cup bên trên liền nhất cử thành danh. Vinh Quang thì là nhân tài mới nổi. Hai người vị trí cũng không giống nhau. Nhưng người Hàn Quốc vẫn là không phải muốn đặt chung một chỗ tương đối một chút. Cái này có lẽ nguồn gốc từ tại bọn hắn nhất quán trở nên tự ti. Bởi vì trước kia là Trung Quốc phụ thuộc, bây giờ thành hiện đại hóa khu vực về sau, liền muốn không kịp chờ đợi vứt bỏ trước kia, hắc lịch sử. Bởi vậy tại rất nhiều lĩnh vực bọn hắn đều muốn siêu việt Trung Quốc. Ban đầu bọn hắn tại kinh tế lĩnh vực song bạo Trung Quốc. Về sau theo Trung Quốc cải cách mở ra về sau. Bọn hắn tại kinh tế bên trên ưu thế từ nhỏ dần. Bây giờ đã bị Trung Quốc bỏ lại đằng sau. Vậy bọn hắn liền bắt đầu tại địa phương khác tìm kiếm cảm giác ưu việt. Tỉ như mỹ thực, văn hóa, cùng, thể dục, bóng đá là một cái cực kỳ tốt hiển lộ rõ ràng đại Hàn dân tộc hạng mục. Người Trung Quốc ra một cái ngôi sao bóng đá. Nhưng làm sao lại so với chúng ta ngôi sao bóng đá tốt hơn đâu? Trung Quốc bóng đá sợ Hàn hơn 20 năm, đã sớm để người Hàn Quốc tại bóng đá lĩnh vực có được cơ hội trời sinh cảm giác ưu việt. Vinh Quang ban đầu mang theo cấp Copa Libertadores quán quân quang hoàn gia nhập liên minh Bayern. Munich thời điểm, Hàn Quốc truyền thông là không phục lắm. Về sau hắn liên tục 5 vòng thi đấu ngay cả Bayern Munich danh sách lớn cũng không vào thời điểm. Hàn Quốc trong nước cũng không ít có cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười nhạo. Thẳng đến Vinh Quang đi Werder Bremen, hết thảy đều phát mọc rễ bản tính biến hóa. Vinh Quang tại Bundesliga bên trong liên tục dẫn bóng, không ngừng dẫn bóng. cái thứ nhất mùa giải liền trợ giúp Werder Bremen phá vỡ Bayern Munich câu đối thi đấu quán quân. Lũng đoạn, lấy được quán quân. Lúc này, người Hàn Quốc mới không thể không nhìn thẳng vào vinh quang. Nhưng trong lòng bọn họ cũng vẫn cảm thấy Park Ji-sung mạnh hơn vinh quang. Park Ji-sung bắt đầu trên World Cup đều biểu hiện xuất sắc đây này. Người vinh quang ngay cả World Cup đều không có tham gia qua. Còn so cái gì so? Nhưng theo vinh quang tham gia Champions League về sau, tình huống tiến một bước phát sinh cải biến. Vinh quang tại hắn chỗ tham gia giới thứ nhất Champions League bên trong liền biểu hiện xuất sắc. Lập tức liền cho người Hàn Quốc áp lực cực lớn. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, vinh quang cùng Park Ji-sung ai mới là châu Á mạnh nhất cầu thủ, liền bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc Internet bên trong. Sau đó lan tràn đến Hàn Quốc truyền thông bên trên. Sau đó tại 2005 năm, vinh quang về tới Bayern Munich. Park Ji-sung cũng bằng vào hắn tại Eindhoven biểu hiện xuất sắc gia nhập Liên minh MU. Hai người chỗ hiệu lực đội bóng đều là châu Âu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dạng này so sánh liền lộ ra càng thêm có cần thiết. Người Hàn Quốc là nhất định phải tranh cái cao thấp, bởi vì điều này đại biểu tôn nghiêm của bọn hắn. Đại Hàn dân tộc số một ngôi sao bóng đá làm sao có thể không bằng Trung Quốc cầu thủ đâu. Thế là cứ như vậy tranh luận bắt đầu xuất hiện, một mực tiếp tục đến bây giờ. Tại Hàn Quốc trong nước, có quan hệ dạng này tranh luận cũng không có bị triệt để kết thúc. Thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ bị người lấy ra nói một chút. Đối với cái này, Nhật Bản chứ danh diễn đàn CS bên trên đã từng có Nhật Bản dân mạng phát biểu qua phi thường có đại biểu tính chất đánh giá. Cũng liền người Hàn Quốc mới phát giác được đây là một cái có tranh luận tính đề. Park Ji-sung cố nhiên lợi hại, nhưng là cùng một cái liên tục hai cái mùa giải đều thu hoạch được Champions League xạ thủ tốt nhất. Liên tục 3 năm thu hoạch được Bundesliga quán quân cầu thủ tranh châu Á đệ nhất. Vô luận là Hitoshi Nakata hay là Sansuke Nakamura đều không có dạng này tư cách đâu. Chớ đừng nói chi là Park Ji-sung. Khó trách người ta nói Trung Nhật Hàn Tam Quốc quan hệ rất bình thường có ý tứ chỉ có khắp nơi. Mắng người Hàn Quốc thời điểm, người Trung Quốc cùng người Nhật Bản mới có hữu nghị có thể nói. Mà chỉ có đang mắng người Nhật Bản thời điểm, người Trung Quốc cùng người Hàn Quốc mới có thể đoàn kết lại. Chỉ có mắng lên người Trung Quốc, người Nhật Bản cùng người Hàn Quốc cũng mới tìm được cộng đồng chủ đề. Liền chúng liền nước truyền thông đều không có cảm thấy vinh quang cùng Park Ji-sung tranh đoạt. Châu Á lão đại có gì khó tin? Tại Trung Quốc trong nước các loại có quan hệ vinh quang đưa tin bên trong. Vinh quang đã sớm là châu Á giới bóng đá lão đại. Mặc dù như thế, Hàn Quốc truyền thông cũng vẫn là rất chân thành cắt nhiệt tâm thảo luận Park Ji-sung cùng vinh quang ai lợi hại hơn, ai tối có thể đại biểu châu Á bóng đá tối cao cấp. Bóng đá là một hạng coi trọng thực tế thành tích vận động. Chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng. Người ngoài miệng nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống tranh tài thành tích bên trên. Thế là cái này hai trận bán kết liền trở thành Hàn Quốc truyền thông chú ý nhất tiêu điểm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, tại cái này hai trận vinh quang cùng Park Ji-sung trực tiếp đối thoại về sau, đến tột cùng ai mới là châu Á mạnh nhất, liền nên có một cái đáp án rõ ràng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.